Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 cứu ta. Chương 53 gương mặt tươi cười đôi mắt chỉ có tinh tế hai điều trường phùng. Như là trên dưới mí mắt dính ở bên nhau không có nảy nở. Khóe miệng cong lên độ cung rất lớn. Dương đến bên tai, bẹp cái mũi trừ bỏ hai cái lỗ mũi mặt khác bộ phận cơ hồ cùng mặt bộ hòa hợp nhất thể. Nó có gầy lớn lên tay chân, rộng thùng thình quần áo mặc ở trên người giống bộ trống rỗng cây gậy trúc. Một cổ trang giấy tiêu qua đi tiêu hồ vị tràn ngập phiêu tiến trong lỗ mũi. Thẩm Thanh Thành chấn định mà cùng Chi đối diện, thậm chí có nhàn tâm suy tư trước mặt quỷ ảnh cùng tiếp viên hàng không khác nhau. Nếu đem tiếp viên hàng không coi như người, như vậy quỷ ảnh thô ráp bề ngoài chỉ có thể xưng được với là con rối. Nó không phải tiếp viên hàng không? Đến ra cái này kết luận sau hắn liền có chút tay ngứa. Thấu như vậy gần làm gì? Không biết chính mình lớn lên thực xấu sao? Hắn đặt ở trên đùi tay mới vừa giật giật, lập tức liền có một cái tay khác bao phủ đi lên. Thẩm Thanh Thành ghé mắt nhìn lại, không biết khi nào tỉnh lại Lục Thích hướng hắn lắc đầu. Hảo đi, nhẫn nhẫn liền nhẫn nhẫn. Còng eo quỷ ảnh đỉnh nó kia tươi cười quỷ dị mặt lẳng lặng ở Thẩm Thanh Thành trước mặt dừng lại. Trong chốc lát, sau đó ngồi dậy đi địa phương khác, Thẩm Thanh Thành trước mặt một chút không có quỷ ảnh che đậy tầm mắt. Hắn lúc này mới thấy rõ nguyên lai giống vừa rồi như vậy cười mặt quỷ không ngừng một cái. Chúng nó có rất nhiều, bộ trống rỗng quần áo rậm rạp mà tệ ở trong xe. Mà ngoài cửa sổ không có thể chen vào tới càng là liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Chúng nó ở thùng xe chung đi tới đi lui. Tháp tháp tháp cây gậy trúc thanh một tiếng tiếp một tiếng liên miên không dứt mà vang lên. Dày đặc đến làm người da đầu tê dại. Sớm đã có người chơi khác tỉnh lại. Bọn họ xúc ở chính mình trên chỗ ngồi. Hoặc là cúi đầu đôi mắt nhắm chặt lừa mình dối người. Hoặc là hai mắt trợn to che miệng đại khí không dám ra. Thậm chí có sợ hãi đến chui vào ghế dựa phía dưới. Tỉ như vốn nên ngồi vào cuối cùng đi nam người chơi. Hắn vẫn không nhúc nhích mà quỳ rạp trên mặt đất. Nhỏ hẹp không gian khiến cho hắn không thể không đem thân thể tận lực cuộn tròn thành một đoàn. Tháp, tháp, tháp, từng điều thon dài chân ở hắn trước mắt trải qua. To rộng ống quần quét khởi từng sợi gió lạnh, thổi chúng hắn cả người lạnh lẽo. Chúng nó chiều hắn đi tới, có cái cứng rắn lạnh băng đồ vật chống lại cánh tay. Nam nhân cứng đờ mà quay đầu, bên cạnh một trương đỏ tươi gương mặt tươi cười gần trong gang tấc. Đối phương cong eo đối ghế dựa phía dưới hắn cười, tay chặt chẽ khấu ở cánh tay hắn thượng. A, nam nhân há mồm phát ra không tiếng động chu lên. Té ngã lộn nhào mà từ ghế dựa phía dưới bò ra tới. Cây gậy trúc thanh tháp tháp tháp trong lúc nhất thời đột nhiên trở nên rồn rập. Vô số cười mặt quỷ đối bò ra tới nam nhân vây quanh đi lên. Nam nhân thực mau bị bao phủ ở quỷ ảnh. Thẩm Thanh Thành nhìn về phía Lục Thích, môi khép mở, ta nghe không thấy hắn thanh âm. Dứt lời sau phát hiện hắn liền chính mình thanh âm cũng nghe không thấy. Hắn nhíu mày hỏi, sao lại thế này? Lục Thích lắc đầu, không tiếng động nói, ở chỗ này chờ ta. Hắn càng thêm kịch liệt mà đem đầu riêu trở về, trở tay bắt lấy Lục Thích, hỏi, người muốn đi đâu? Lục Thích không nói chuyện, giữ chặt Thẩm Thanh Thành thủ đoạn tránh đi cười mặt quỷ đi phía trước bài đi. Cách đó không xa một cái khác vốn nên đi ngồi mặt sau cùng người chơi nữ thấy này hết thảy. Hoàn toàn hỏng mất, nàng không muốn chết, không nghĩ bị quỷ bắt đi. Nữ nhân giãy giụa rời đi chỗ ngồi, khóc lóc cầu xin bên người mỗi người. Nàng cầu bọn họ cứu cứu nàng. Nàng không muốn chết, nàng không muốn chết, nàng thấy được Lâm Ổn. Lâm Ổn không có lảng tránh nàng tầm mắt. Đối, người này sẽ cứu nàng. Hắn là người tốt, hắn khẳng định sẽ cứu nàng. Chính là che ở bọn họ trung gian quỷ ảnh quá nhiều. Nàng không qua được, liền ở nữ nhân gần như tuyệt vọng thời điểm, nàng thấy được ôm hài tử Lam Tú Nhi, nàng như là nhìn đến hy vọng cuối cùng đột nhiên vọt qua đi. phía sau cười mặt quỷ đã đụng phải nàng bả vai. Nàng giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy Lam Tú Nhi không bỏ. Trong miệng khát cầu nói, cứu cứu ta, cầu ngươi cứu cứu ta. Nước mắt từ nàng hốc mắt chung không ngừng lăn xuống. Lam Tú Nhi có trong nháy mắt do dự, nhưng tầm mắt chạm đến nữ nhân nhéo hài tử tã lót tay. Nàng đột nhiên bừng tỉnh, ra sức đem nữ nhân ra bên ngoài đẩy. Một cái muốn đẩy, một cái khẩn bắt lấy không bỏ. Tã lót hài tử thực mau ở lôi kéo hạ khóc lên. Hài tử khóc thét vô thanh vô tức, nho nhỏ thân mình khóc đến run rẩy run rẩy. Từ Thẩm Thanh Thành góc độ hắn thậm chí có thể nhìn đến tiểu tể từ miệng chấn động dây thanh. Hắn đi qua đi kéo ra nữ nhân tay. Nửa người bị cười mặt quỷ bao phủ nữ nhân lập tức đôi tay bóp chặt Thẩm Thanh Thành thủ đoạn. Nàng hai mắt khóc đỏ, cuồng loạn mà cầu xin, cứu cứu ta. Thẩm Thanh Thành là chuẩn bị cứu nàng. Hắn một cái tay khác đã nắm gọi ra ngân châm mơ siêu lục thích một tay cầm trường đao nghiêng bổ về. Phía nữ nhân phía sau, đạo ảnh sắc bén nhanh chóng, bá một tiếng, trường đao phách không, thần đao từ quỷ ảnh trong thân thể xuyên thấu. Dính Thẩm Thanh Thành máu ngân châm cũng trực tiếp từ quỷ ảnh trong thân thể bay đi ra ngoài. Thẩm Thanh Thành ngơ ngẩn. Chính là như vậy ngây người thời gian, nữ nhân bị cười mặt quỷ nhóm bao quanh vây quanh, nàng phe phẩy đầu không tiếng động khóc kêu, lại chỉ có thể bất lực mà tùy ý cười mặt quỷ nhóm xuống lại xô đẩy. Hoàn thành nhiệm vụ quỷ ảnh thủy triều mãnh liệt thối lui. Thực mau, trong xe thùng xe ngoại, sở hữu quỷ ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như cũ là chết giống nhau yên tĩnh. Chính là trong xe đã là thiếu hai cái sống sờ sờ người. Tháp, tháp, máu từ trên cổ tay bị nữ nhân chảo ra miệng vết thương thấm ra hội tụ nhỏ giọt đến mặt đất. Thẩm Thanh Thành thân thể quơ quơ, ánh mắt theo bản năng tìm được chính mình quen thuộc người. Hắn môi giật giật, lục thích, một trận ủ rũ đánh úp lại. Thẩm Thanh Thành trước mắt tối summer siêu. Loảng xoảng xích tương đương, có màu son lớp sơn xe lửa ở hoang tàn vắng vẻ quỹ đạo thượng. Hành xử, xe lửa thứ 9 tiết trong xe, Thẩm Thanh Thành sốc này ở lục thích trên vai tỉnh lại. Lục thích, tỉnh, Thẩm Thanh Thành hai mắt mê mang, duỗi tay xoa xoa thái dương, khóe mắt dư quang liếc đến trên cổ tay màu trắng, cổ tay của hắn tượng trên một vòng băng vải. Tối hôm qua ký ức giống khai áp hồng thủy, toàn bộ dũng hồi trong óc, hắn ngồi thẳng thân thể, đầu tiên là nhìn nhìn ngoài cửa sổ thiên, không trung như cũ âm trầm, thời gian đại khái là buổi sáng, hắn lại nhìn về phía hàng phía trước chỗ ngồi, các người chơi còn ở ngủ say, cuối cùng hắn quay đầu lại xem thùng xe môn, nơi đó quả nhiên treo hai cụ máu tươi đầm đìa thi thể. Tử trạng cùng phía trước người chơi giống nhau, Thẩm Thanh Thành thu hồi ánh mắt, hỏi, tối hôm qua ta làm sao vậy? Ngủ rồi, thấy hắn cau mày. Lục thích nói, không ngừng ngươi, chẳng qua ngươi đi vào giấc ngủ tốc độ so tất cả mọi người mau. Thẩm Thanh Thành lực chú ý không ở cái này mặt trên. Hắn ở tự hỏi vì cái gì hắn huyết sẽ mất đi hiệu lực. Tối hôm qua cười mặt quỷ xuất hiện rõ ràng là bởi vì hai cái người chơi không tuân thủ quy tắc. Không phải bởi vì hắn, máu sinh ra đã có sẵn, hắn máu công năng từ sinh ra liền có. Nếu trò chơi không có phong, vì cái gì sẽ mất đi hiệu lực? Hắn hỏi, người đào ở tình huống như thế nào hạ sẽ mất đi tác dụng lục thích? Thương thành đạo cụ là chuyên môn đối phó quỷ quái. Không thể tạo thành thương tổn sẽ xuất hiện trước phó bản ứng anh tình huống, đao chém trùng ứng. Anh bả vai trực tiếp ao hãm đi xuống. Thẩm Thanh Thành, kia xuyên qua đi đâu? Lục thích không có trả lời. Chỉ dùng thâm thúy đôi mắt bình tĩnh mà nhìn hắn. Thẩm Thanh Thành gật gật đầu. Trả lời chính mình, không tồn tại, sẽ xuyên thấu qua đi. Là bởi vì quỷ ảnh bản thân không tồn tại. Hắn bắt đầu đối chính mình sinh ra mãnh liệt tự mình hoài nghi. Chết đi hai người, người chơi nhân số giảm mạnh đến 12. Lần này đại gia đối tử vong tiếp thu so dĩ vãng muốn bình tĩnh đến nhiều. Kiện Mỹ tiên sinh dùng dương hành lý côn đem hai cổ thi thể lộng hạ xe lửa. thu thập khởi hai người hành lý trở lại chính mình vị trí. Có không ít người chơi đối hắn trong tay hành lý đỏ mắt. Nhưng là ngại với ngày hôm qua kiện Mỹ tiên sinh mới tấu một nhóm người. Tạm thời không ai dám đưa ra dị nghị. Đây là phó bản thời gian ngày thứ tư. Khoảng cách 7 thiên hạn khi còn thừa không đến 3 thiên. Hôm nay giữa trưa, cái thứ nhất hao hết sở hữu hành lý người chơi xuất hiện. Ra sao Mai, Hà Mai dùng hết thảy khả năng được không đồ vật đi đổi lấy đồ ăn. Bao gồm trên người xuyên áo khoác, nhưng là không được, tiếp viên hàng không chỉ thu mỗi cái người chơi mới bắt đầu hành lý. Thẩm Thanh Thành nhân cơ hội quan sát quá. Ban ngày theo chân bọn họ trao đổi đồ ăn tiếp viên hàng không cổ tay áo cùng ống quần không có vết. Máu, Hà Mai nhịn 7 tiếng đồng hồ, ấn bọn họ ngày thường đổi đồ ăn tốc độ tới xem. Nàng không sai biệt lắm có 5 đến 6 đốn không ăn cơm. Tương đương với đói bụng người bình thường 2 ngày thời gian. Ngoài cửa sổ sắc trời phiếm hắc thời điểm Hà Mai thật sự nhịn không được. Nàng bắt đầu hướng người chung quanh mượn hành lý, nói là mượn, nhưng ai đều biết nàng không có khả năng còn phải thượng. Hà Mai cái thứ nhất tìm tới người là tề nhĩ tóc ngắn nữ hài. Nàng nhỏ giọng nói, làm ơn ngươi, ta thật sự rất đói bụng, ngươi liền mượn một chút cho ta đi, liền một chút, nàng so một cái rất nhỏ thủ thế. Nữ hài khó xử mà lắc đầu. Ta không có dư thừa có thể mượn ngươi, nàng hành lý vốn là không nhiều lắm. Phía trước ở gác chuông chạm lấy lên xe đồ vật mạc danh sau khi biến mất mấy ngày này nàng cũng là ăn mặc cần kiệm lại đây. Nàng chính mình có đủ hay không ăn đều là vấn đề. Nào có năng lực mượn cho người khác, Hà Mai nóng nảy, ta mau chết đói, mượn một chút cho ta thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt mà xem ta đói chết sao? Vốn đang có hai thuộc bổn phận cứu nữ hài lập tức trở nên kiên định lên. Nàng nói, ta thật sự không có. Ngươi tìm người khác đi, Hà Mai duỗi tay liền đi đoạt lấy nàng bao. Ngươi làm gì? Nữ hài cả kinh nói. Phản ứng thực mau nàng lập tức đem bao bắt lấy. Cho ta, đây là ta, ngươi buông tay. Hai người nháo ra động tĩnh không nhỏ. Bên cạnh Lâm Ổn vốn đang đắm chìm ở ngày hôm qua không có thể cứu hạ nữ nhân tự trách. Cái này chỉ phải đứng dậy chiều hai người đi đến. Hắn một tay cản một cái. Khuyên nhủ, đừng đoạt, đừng đoạt, không có người nghe hắn. Lâm Ổn biên khuyên biên cản. Tê, tranh đoạt chung Hà Mai móng tay ở trên mặt hắn cắt một lỗ hổng. Hắn chịu đựng đau, đừng đoạt, ta cho ngươi mượn. Hà Mai lập tức dừng lại động tác. Hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, thật sự, Lâm Ổn thở dài, bất đắc dĩ nói, thật sự, bất quá ta đồ vật cũng không nhiều lắm mơ siêu, Hà Mai cuối cùng được đến một khối lớn bằng bàn tay. Đồ ăn, nàng phủng ăn ăn ngấu nghiến, Mỹ tư tư mà trở về chỗ ngồi, đổi xong đồ ăn tiếp viên hàng không có biến mất. Hắn đứng ở phía sau cửa. Âm trầm trầm trên mặt gợi lên trải qua đêm qua làm người chơi có bóng ma tâm lý gương mặt tươi cười. Cái này tiếp viên hàng không cổ tay áo cùng ống quần dính vết máu. Hơn nữa vết máu so trước một ngày càng nhiều. Hắn phát ra khàn khàn thanh âm, nói, đêm nay, không có quy tắc, không có quy tắc, kia chẳng phải là nói bọn họ không cần điền hoài nghi người chơi. Vô luận là đầu phiếu vẫn là bị đầu phiếu. Đều không cần có người đi tìm chết. Đại gia lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Thanh Thành, không có quy tắc không đại biểu sẽ không có người chết. Liền tính không điều chỉnh chỗ ngồi. Vẫn là có người sẽ ngồi ở cuối cùng, có đạo lý. Các người chơi vì thế sôi nổi quay đầu đi xem cuối cùng xui xẻo quỷ là ai. Hơn nữa thẩm hạ quyết tâm. Chẳng sợ trói cũng muốn đem người này cột vào cuối cùng. Ngày hôm qua ban đêm sự bọn họ không nghĩ lại trải qua một lần. Từng đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn về phía thùng xe sau. Đệ 11 bài Thẩm Thanh Thành nâng lên cột lấy băng vải tay vẫy vẫy. Cười tủm tỉm chào hỏi nói. Hải, các vị buổi tối hảo sao? Ta thực hảo Nga tương đương, không sai. Ngày hôm qua cuối cùng một người sau khi chết. Vinh đăng đếm ngược đệ nhất bảo tọa chính là Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích. chiếu phía trước quy luật. Nếu đêm nay còn có người chơi sẽ chết, như vậy là bọn họ khả năng tính lớn nhất. Phó bản thời gian ngày thứ 5, phó bản tử vong lộ tuyến, người chơi nhân số giảm mạnh đến 11 người. Hết chương.